Cảnh Hy Vương Phi, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bọn họ chưa hiểu, ta chỉ có thể nói rõ một chút chính là ta muốn việc buôn bán. Ta trước cần đại ca cùng nhị ca thông qua, bọn họ là sẽ không phản đối. Việc buôn bán, sở hữu trên mặt bọn họ đều là một bộ không thể tin, giống như nghe những chuyện không thể. Bước đầu yếu thảo luận vấn đề là, ta tiếp nhận bản kế hoạch trong tay Lệ Nhi, là ta suốt đêm nghĩ ra, bất quá phỏng chừng bọn họ đều là xem không hiểu. Nông, này các ngươi chấp nhìn, các ngươi xem không hiểu ta viết cái kia này nọ, bất quá nghe ta giảng là có thể. Chủ yếu vấn đề chính là, mặt tiền cửa hàng, tài chính, thiết bị cùng nhân thủ. Thế nào, các ngươi ba cái muốn hay không giúp ta chiếu cố? Đương nhiên không thành vấn đề. Yếu làm như thế nào? Ba người đều gật đầu tỏ thái độ. Ok, tài chính phương diện đâu chủ yếu là dùng cho mua mặt tiền cửa hàng cùng trang hoàng mấy thứ linh tinh. Thiết bị chính là đây, còn cần kính nhờ cái kia bằng hữu của đại ca. Nhân thủ thôi, có hay không tố chất cao một chút. Cho nên ta cần thời huấn luyện, bất quá có thể đều là nam tử, nữ tử là rất ít có thể xuất đầu lộ diện cho nên. Này cần các ngươi hỗ trợ, nếu thật sự là không có biện pháp cũng chỉ có thể điều người trong vương phủ. Hiện tại đại khái tình huống chính là như vậy, tài chính ta có thể chính mình giải quyết, về phần mặt tiền cửa hàng lựa chọn, các ngươi ba vị đều là hành gia ta sẽ không tính nhúng tay. Ta đem ý tưởng của ta nói cho bọn họ nghe, xem bọn hắn đều là thực đồng ý, trong lòng có chút cao hứng. Dù sao đứng ở ta trước mặt này ba vị đều là nhân trung chi long ngọc thiên vương hướng A, phương diện tài chính không cần đại ca hỗ trợ sao? Nếu có cần trong nhất định phải mở miệng A, đại ca. Đúng vậy, ách, phương diện nhân thủ liền giao cho ta đi. Người đem này, bàn cầu, dạy cho chúng ta lại đi giáo cho người dưới, người cũng không cần như vậy vất vả, cũng sẽ không có cái gì phiền toái, nhớ kỹ thân phận ngươi hiện tại. Nhị ca, mặt tiền cửa hàng phương diện liền giao cho ta là được. Từ đồ từ tiêu, ok, kia cảm ơn, hắc hắc, còn có, nhớ rõ nói lão bản phía sau bi ra quán là Cảnh Hy Vương Phi. Ta là cái thương nhân, ta đối với có thể lợi dụng tài nguyên chưa bao giờ dễ dàng buông tha. Bất quá không cần hắn gióng trống khua chiêng, chính là gió lùa đi ra ngoài, mà không phải tuyên truyền. Nói đến đại ca nhị ca cùng tư đồ từ tiêu, không chỉ có ngoại hình, hơn nữa năng lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh a. Ta chỉ là dạy bọn họ 2 ngày, bọn họ liền trên cơ bản học được. Tuy rằng không lợi hại đi, nhưng là thời gian bọn họ nhất định sẽ không kém so với ta. Chấm chấm, hoa, nhị ca phương diện nhân thủ thế nào? Có thể bắt đầu mang người mới. Từ tiêu ca ca, mặt tiền cửa hàng tìm tốt không? Còn có, đại ca, bên kia thiết bị khi nào thì có thể làm xong? Ta liên tiếp hỏi nhất đống vấn đề lớn. Ha ha, Tuyền Nhi hiện tại thật là khôn khéo nga. Đại ca bật cười, yên tâm, thiết bị bên kia đã sắp hoàn thành, bởi vì lần này tăng số nhân công. Yên tâm, đều là người tin cậy, không có chuyện gì. Mặt tiền cửa hàng đã xác định ngay tại phụ cận thiên nhiên cư ta đã cùng các thương gia phụ cận đàm một chút có thể cải biến đại hình mặt tiền cửa hàng ra ngoài, vừa lúc phù hợp yêu cầu của ngươi. Từ đồ từ tiêu cười hảo đáng yêu, có thể là bởi vì hắn làm tốt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phương diện nhân thủ ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi cần bao nhiêu có bao nhiêu, hơn nữa thực tin cậy ngộ tính cực cao. Ngươi có thể yên tâm kiếm tiền của ngươi, nhị ca cười so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn. Ha ha, ân, làm được tốt lắm, các ngươi sẽ bắt đầu ghi công. Nhất bút đều phải tính rành mạch tuy rằng ta thực ham món lợi tiện nghi nhỏ, bất quá cũng không thể rất tham a. Người ta đều giúp ta nhiều như vậy, như thế nào có thể ở trá tiền người ta đâu. Ghi công, ba người kinh ngạc, đúng vậy, ghi công, chúng ta phân phối nguyên tắc xác định một chút đi. Đợi cho bi ra quán khai trương, ở mặt tiền cửa hàng lý công tác mọi người này phân phối theo lao động làm đầu. Đại ca, nơi này sẽ không tốn nhiều tâm tư của ngươi, bởi vì phương diện thiết bị là ngươi phụ trách còn có phụ trách mặt tiền cửa hàng của Từ Tiêu ca ca, đương nhiên phụ trách ra tiền, coi như là yếu tố cơ bản. Về phần nhị ca là nhân thủ thôi, nếu là ngươi tìm đến kia có thể hay không thỉnh cầu nhị ca quản lý yếu tố phân phối đi. Ta chủ yếu phụ trách đại khái các phương hướng công tác cho nên ta cũng coi như chỉ quản lý. Hơn nữa này kỹ thuật đều là của ta. Cho nên, chúng ta sẽ thành lập một cái ban giám đốc ta đâu, liền tự tiến cử một chút làm chủ tịch. Bất quá ta tin tưởng các ngươi sẽ giúp ta khẳng định có thể cho các ngươi rất nhiều kinh nghiệm hơn nữa, ban giám đốc đồng sự cuối năm đều cũng có chia hoa hồng nga. Hắc hắc, ta thao thao bất tuyệt giảng, bọn họ đều ngây người. Ha ha, Tuyền Nhi, ngươi thật sự là rất đam mê kinh doanh. Từ đồ từ tiêu nói, thế nào, các vị có ý kiến? Không ý kiến, còn có ban giám đốc toàn phiếu thông qua. Đương nhiên không ý kiến, tam trọng sướng, Ha ha, như vậy, đại ca có hay không đầy đủ các khoản pháp điều của Ngọc Thiên Vương hướng? Ta nghĩ nghiên cứu, còn cần một cái pháp luật cố vấn A chế độ mới. Tử băng, bi ra quán, là Ngọc Tử Tuyền cùng Ngọc Băng Tuyền, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Viên công tử băng bi ra quán đều là nhị ca tìm đến, ta cũng không biết hắn là từ nơi nào tìm ra những người này đến. Bất quá nếu là nhị ca tìm đến liền nhất định thực tin cậy, cho dù không đáng tin cũng sẽ không phải gián điệp buôn bán, bởi vì ta cho bọn họ phúc lợi tốt nhất. Không chỉ có mỗi tiền lương, còn có ngày nghỉ ngơi, cuối tháng tiền thưởng, cuối năm chia hoa hồng. Ta đồng thời cũng đem song hưu ngày cùng chế độ tiền thưởng cuối năm đưa vào vương phủ. Nói ta dối trá đi, nói ta làm ra vẻ đi. Ta cũng không phải sợ dư luận, mà là ta thật sự là chịu không nổi bọn nha đầu băng Lạc Hiên ở trong vương phủ, nghe người ta ở sau lưng nói huyên thuyên. Bởi vì đêm đại hôn đoạn bối vương gia không có ngủ lại ở băng Lạc Hiên, mà là trở về Minh Hy cư, hơn nữa mãi cho đến vương gia đi công tác cũng không có bước vào quá băng Lạc Hiên một bước. Trong vương phủ từ trên xuống dưới đều nhất trí cho rằng ta là cái vương phi không được sủng, hơn nữa là cực không được sủng. Cho nên trong vương phủ tất cả mọi người ở băng Lạc Hiên đối ta thật không tốt. Như Bạch Chỉ cùng Phù Dĩ là phụ trách thức ăn của ta. Có một ngày các nàng khóc trở về, nói phòng bếp Liễu bác cùng Tiền bác Chích chỉ cấp các nàng lấy một ít lạn đồ ăn là rau. Lúc ấy ta điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật người trong vương phủ đối chúng ta cái dạng gì không cần các nàng nói ta đều rõ ràng, ít nhất theo mỗi ngày trên bàn kia, đồ ăn thức uống cùng kém đến không được màu sắc rực rỡ ta đều có thể cảm giác được. Cho nên ta nổi giận, bất quá ta không làm gì mà người tôn trọng ta. Không có biện pháp, vì phục chúng ta cũng chỉ có thể đem chế độ tử băng viên áp dụng trong vương phủ. Trần Tổng Quản ngay từ đầu là do dự, dù sao này có vi trong vương phủ từ trước, vương gia nói muốn đem vương phủ giao cho ta vị thất sẽ cho ta thực quyền, kỳ thật hết thảy vẫn là ở hắn khống chế xuống dưới, hắn yếu diễn trò thì ta liền bồi hắn diễn tốt thôi. Sau lại Trần Tổng Quản cũng rất duy trì, ta biết nhất định là cấp đoạn bối vương gia báo tin. Bất quá kia đoạn bối vương gia khẳng đáp ứng, thật đúng là có điểm ngoài của ta dự kiến. Nhưng ít ra hiện tại toàn vương phủ mọi người đối ta mang ơn, có một ngày buổi sáng ta đang mộng đẹp là bị Lệ Nhi và các nàng túm đi ra kéo đến trong viện vương phủ để bọn người hầu tam bái cửu khấu. Khác không nói, ít nhất người ở băng Lạc Hiên trong vương phủ không còn khi dễ, thức ăn của ta cũng cải thiện không ít, phỏng chừng so với đãi ngộ của vương gia là giống nhau. Hư vinh của ta lập tức liền bành trướng lên, cuối cùng sau 59 ngày thì tử băng bi ra quán của ta chính thức khai trương. Địa điểm là trong thành Huyền Ngọc là tuyệt đại oanh động. Vì cái gì, ai, cư nhiên có người như vậy hỏi. Muốn biết thì cứ hỏi dân chúng thành Huyền Ngọc thì tất biết. Lily, tỷ ơi, các nàng ở đây đọc truyện sao hỏi đây. Lễ khai trương, nơi này, có cái kia kêu bi ra. Chưa từng gặp qua, thật mới mẻ a, người qua đường giáp. Nơi này nhưng là cửa hàng kiêu ngạo Huyền Ngọc Thành, so với thiên nhiên cư còn muốn lớn hơn. Đương nhiên thật muốn biết nó là cái gì. Người qua đường ất, hơn nữa người ở bên trong đều rất hảo soái nga, mê trai trên đường, chính là, nhiều như vậy mỹ nam tử ai, mê trai bê, mê trai hàng năm có, cổ đại cũng rất nhiều. Các nàng nói mỹ nam cũng không phải là đại ca nhị ca cùng tư đồ từ tiêu, mà là các viên công nhị ca đưa tới cho ta, thật không biết hắn đi đâu tìm đến nhiều như vậy dễ nhìn, liền ngay có cả hộ đại tiểu thư cũng mang theo tiểu nha hoàn nữ phẫn nam trang nhìn có chút không ra đến tử băng giúp vui. Nghe nói không, lão bản phía sau của tử băng bi ra quán hình như là tân vương phi của Cảnh Hy vương gia. Quan viên giáp, chính là, kia là nữ nhi bảo bối của Ngọc Thừa Tướng. Quan viên ất, kia Cảnh Hy vương phi không có tài hoa gì sao? Quan viên bính, ai, này ngươi thật đã không hiểu chuyện. Nàng cho dù là ở không có gì tài hoa, nhưng đại ca nàng cũng là ta đại phú thương Ngọc Thiên vương hướng, chỉ một điểm ấy việc nhỏ có cái gì khó. Quan viên ất, cũng đúng vậy, quan viên bính, ai, ngươi xem kia không phải đại thiếu gia Ngọc gia cùng nhị thiếu gia sao? Còn có cái kia, hình như là trưởng công chúa Sương Bình gia tiểu quận vương sao? Quan viên đinh, nga, đúng vậy, xem ra lão bản phía sau tử băng khả năng thật là Cảnh Hy vương phi a, quan viên giáp. Trưởng công chúa Sương Bình là tỷ tỷ tiên hoàng, bị tiên hoàng chỉ cho bình kiều quận vương tư đồ tiền. Cũng chính là than phụ của tư đồ tử tiêu. Bởi vì tư đồ tử tiêu là con trai độc nhất cho nên thừa kế tước vị, hắn tự nhiên đã bị xưng là tiểu quận vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Băng Bi gia viên thành Huyền Ngọc Quan viên, dân chúng nhất trí trong lời nói, vì ưu đãi khách hàng, ta còn bắt đầu làm cho mặt tiền cửa hàng Tử Băng là cho người phụ trách bắt tay vào thiết lập hội viên VIP. Tuy rằng bọn họ cũng đều không hiểu VIP là ý thứ gì, nhưng là quan to hiển vừa nghe đến hội viên VIP sẽ có đãi ngộ cùng phúc lợi tốt một chút, hơn nữa sẽ có ưu đãi, và tối trọng yếu là công việc hội viên VIP yếu rất nhiều tiền, bọn họ liền đều đến. Không có biện pháp, ai nói lão bản phía sau là Cảnh Hy Vương phi ta chứ? Phía sau không nịnh bợ, còn chờ khi nào thì, bất quá này cũng không tính thu nhận hối lộ Nga, bởi vì ta bất kể cái gì cũng không biết a. Một đám bại hoại, dù sao người có tiền đến Tử Băng tiêu khiển đều là chút quan to hiền quý, hơn nữa đại đa số bọn họ đều là hoa tiền tài bất nghĩa, dù sao là tiền tài bất nghĩa, ở trong tay bọn họ còn không bằng đến tay ta. Ha ha, cũng có thể nói, bọn họ không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục a? Tử Băng khai trương một tuần, mỗi ngày chật ních liền ngay cả buổi tối đều được đặt chỗ. Hiện tại đã muốn sắp xếp đến một tháng sau, ta nhất không khỏi mỉm cười. Báo cáo thắng lợi, PS, cách trương.